Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Bí ẩn, chương 109. Mặc dù người này làm hại trong thôn dưỡng một năm chân châu thiếu chút nữa không bán đi. Kia chán ghét nàng cũng nên là người trong thôn, mà không phải con trai của nàng kẻ điên. Nhưng từ một cái khác góc độ nói, nếu người trong thôn bởi vì điểm này nhằm vào kẻ điên mẫu thân, làm cho kẻ điên ở trong thôn không dám ngẩng đầu, kẻ điên bởi vậy chán ghét hắn mẫu thân, này đào có khả năng, tóm lại phương diện này luôn có lách không ra một chút. Đó chính là người trong thôn, lúc trước kẻ điên mẫu thân làm cái gì làm cho chân châu thiếu chút nữa bán không ra đi. Mà người trong thôn lại làm cái gì? Kẻ điên mẫu thân vì cái gì chết? Kẻ điên lại vì cái gì điên? Còn có chính là, kẻ điên phụ thân đi đâu? Đơn giản loát một chút suy nghĩ. Hắn hỏi tiếp, kia kẻ điên phụ thân mặc kệ hắn sao? Hắn ba cũng đã chết, nam nhân chuyển động giấy giáp. Mà rớt bụi rào rạt bay xuống, ngẩng đầu lộ ra một cái quỷ dị cười. Liền chết ở các ngươi hiện tại trụ trong phòng, ở hai người trầm tư hết sức. Hắn cười ha ha lên, các ngươi sẽ không tin đi. Lừa các ngươi, kẻ điên hắn ba chết là cái ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Thành, mắt thấy hỏi không ra cái gì tới. Hắn đứng dậy cùng nam nhân nói lời cảm tạ sau cùng Lục Thích cùng nhau rời đi. Nơi xa người chơi khác đang ở thôn dân trong nhà cùng thôn dân bắt chuyện. Bọn họ không qua đi, nếu không chúng ta đi trên núi nhìn xem. Hắn đề nghị, Lục Thích, ân, vì thế hai người làm bộ tán bước lơ đãng mà chiều sơn biên tới gần. Thỉnh thoảng cùng trải qua thôn dân chào hỏi, ước chừng đi rồi 20 phút, hai người đi tới chân núi. Đi thông trên núi chỉ có một cái uốn lượn đường nhỏ. Đường nhỏ hẹp lại tế, bị rậm rạp cỏ dại bao trùm, không cẩn thận quan sát căn bản phát hiện không được, có thể thấy được ngày thường ít có người đi lại. Thẩm Thanh Thành đi ở phía trước, đang định bước lên đi, tay phải bỗng nhiên bị Lục Thích cầm siêu hắn bởi vậy tạm dừng hạ. Một câu, làm sao vậy còn không có hỏi ra khẩu liền nghe thấy dẫn đường thanh niên lạnh nhạt thanh. Hai vị muốn đi đâu, không biết khi nào xuất hiện thanh niên đứng ở gần 10 mét xa địa phương. Ngược sáng trên mặt thấy không rõ biểu tình, hắn không mang theo cảm xúc mà lặp lại một lần. Hai vị muốn đi đâu, bị che ở mặt sau Thẩm Thanh Thành bất động thanh sắc nói. Muốn đi trên núi nhìn xem, trên núi phong cảnh hẳn là không tồi, thanh niên chưa nói tin hay không. Trên núi dưỡng Mỹ Nhân Châu, người ngoài không thể tới gần, Mỹ Nhân Châu thế nhưng dưỡng ở trên núi. Ở kẻ điên trong tay, không phải nói Mỹ Nhân Châu là từ sở hữu Chân Châu lấy ra phẩm tướng tốt nhất sao? Nguyên lai là dưỡng ra tới. Hơn nữa cổ quái chính là, người trong thôn cư nhiên đem dưỡng Mỹ Nhân Châu như vậy chuyện quan trọng giao cho một cái kẻ điên. Giao cho một cái mẫu thân từng làm hại trong thôn một năm chân châu bán không ra đi người. Nguyên lai là như thế này, áp xuống trong lòng nghi hoặc. Hắn ngượng ngùng mà cười cười. Chúng ta đây này liền đi rồi, thanh niên đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đi xa quay đầu lại xem. Thanh niên còn tại chỗ lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ. Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Trên núi tu một tòa nhà gỗ nhỏ. Phòng trước tựa hồ có một cái thân hình thấp bé mơ hồ bóng người. Vẫn không nhúc nhích, mau giữa trưa, chúng ta đi về trước ăn cơm đi, hắn nói. Lục Thích, Hảo, trên đường hai người gặp đồng dạng chuẩn bị trở về ăn cơm vài tên người chơi. Hai bên trao đổi manh mối. Phát hiện tiến độ không sai biệt lắm mơ siêu ban đầu bọn họ tìm thôn dân mục đích cũng đạt tới. Trong thôn dưỡng trai xác thật so địa phương khác lớn hơn một chút. Lớn nhất chiều dài có thể đạt tới thành nhân đôi tay triển khai như vậy trường. Này đó đại trai sản chân châu đại như chén khẩu. Có thể bán ra rất cao giá. Đoàn người trở lại chỗ ở. Đưa cơm thanh niên còn không có tới. Nhưng thật ra sáng sớm trở về kia đối tiểu tình lữ đang ở trong viện đùa giỡn. Nhuận ca, nhân ra chân châu tìm không thấy. Có phải hay không rơi vào trong nước, làm sao bây giờ nha, rúc vào bạn trai trong lòng ngực nữ nhân làm nũng nói. Sớm đã nhìn không ra rơi xuống nước khi hoảng sợ bộ dáng. Không quan hệ kiều kiều, phó bản đồ vật lại đẹp cũng là giả. Trở về ta cho ngươi mua thật sự tương đương, chính là ở phó bản nó chính là thật sự nha tương đương, hai người ngươi. Tới ta đi, một cái làm nũng một cái hống. Nghe được trở về các người chơi đột nhiên thấy ê răng. Hoàng bác gái quả thực không mắt thấy. Che lại toan đổ quai hàm chuẩn bị về phòng. Bên ngoài Thái Dương đã ra tới. Trên người phơi một đường ra không ít hãn. Nàng tính toán ăn cơm trước dùng thủy sát một chút. Kết quả vừa quay đầu lại liền thấy thẩm mỹ nhân hoài ngã vào lục thích trên người. Ca ca, ta mệt mỏi quá nha tương đương. Lục thích thuần thục mà ôm hắn. Phối hợp nói, nơi nào mệt đi rồi lâu như vậy. Ta diêu hảo toan nga tương đương, thẩm thanh thành nói chuyện cũng không có cố tình hạ giọng. Nghe thấy đối thoại Lý Kiều quay đầu nhìn về phía hắn. Phóng ra tử vong xạ tuyến. Thẩm Thanh Thành dựa vào lục thích trên người hữu hảo mỉm cười. Lý Kiều, hừ thanh, quay đầu lại câu lấy Phùng Thiên Nhuận cổ, chân một dậm, eo uốn éo, nói chuyện thanh âm lại ngọt mấy cái độ. Nhuận ca, người xem hắn tương đương, bị bắt ăn cẩu lương hoàng bác gái tả hữu nhìn xem. Trong viện người chơi khác sớm có dự kiến trước chạy xong rồi. Nàng bi phẫn mà một dậm chân, lão nhân ai? Ta mệnh hảo khổ nha. Ha ha ha ha ha ha ha ha cách. Hoàng bác gái cười chết ta. Hàng phía trước bán ra cầu lương. Tân phẩm kiều kiều ích nhuận ca khoản. Kinh điển mỹ nhân ích bảy thần khoản. Bảo đảm mới mẻ nóng hổi. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua a. Chân một dậm, eo uốn éo. Mỹ nhân, người học nhân ra kiều kiều mỹ nhân tỏ vẻ. Quá tao. Là chậm thua ha ha ha ha cơm chưa lại là toàn tố. Đảo không phải không món ăn mặn, mà là món ăn mặn tất cả đều là chai thịt làm. Thẩm Thanh Thành cũng không dám hạ khẩu. Hắn từ trước đến nay vô thịt không vui. Ngẫu nhiên hai ngày ăn chay cũng không phải không thể nhẫn. Nhưng là người khác ăn đến hoan ngươi lại thấy đến ăn không được. Vậy rất khó chịu, một đốn cơm chưa hắn ăn đến nuốt không trôi. Bên cạnh hoàng bác gái rất có ăn uống, vừa ăn vừa nói, cái kia kêu hoàng bình vĩ như thế nào còn không có trở về. Nên sẽ không đã xảy ra chuyện đi, dấu lớn có cái người chơi nữ trần chờ trong chốc lát. Ta trở về thời điểm thấy hắn giống như vào nữ tộc trưởng phòng ở Thẩm Thanh Thành. Hoàng Nga, lá gan thật đại, lục thích cho hắn gắp một đống lá cải tiến trong chén. Đừng Nga. Màu ăn, Thẩm Thanh Thành suy sụp hạ mặt, rau xanh hảo khổ, nói gắp một mảnh lá cây nhét vào trong miệng. Khổ đến mặt đều nhíu lại, một bữa cơm ăn xong Hoàng Bình Vĩ cũng không trở về. Không ai đưa ra muốn đi tìm hắn, bọn họ chỉ có thể đối chính mình sinh mệnh phụ trách. Sau giờ ngọ Thái Dương chính liệt, Thẩm Thanh Thành tuy rằng không sợ Thái Dương, nhưng quá phơi cũng sẽ không thoải mái. Vì thế hai người quyết định buổi chiều trước tiên ở trong phòng nghỉ ngơi. Chờ Thái Dương không như vậy phơi thời điểm lại ra cửa. Người chơi khác cũng là tương đồng tính toán. Trong khoảng thời gian này liền chơi cái trò chơi tống cổ thời gian. Trò chơi đầu tuyển khai hỏa xe. Cùng lục thích mặt đối mặt ngồi ở trên giường. Thẩm Thanh Thành ra xong bài than một tiếng. Tưởng khai thật xe, đối diện người trả lời. Trong thôn giống như không phát hiện xe, chờ trở về đi gara chọn một chiếc, nói xong nhớ tới đối phương chỉ có thể đãi ở đầu cuối. Lục thích sửa miệng, mua tân đi, không, người không hiểu, Thẩm Thanh Thành nhìn hắn lắc đầu. Lục thích ngước mắt, đột nhiên ý thức được cái gì, giờ khóc giờ cười, hắn không nói tiếp, ra xong bài phát hiện tân bài có thể cùng phía trước ra quá bài tổ đối tử. Một trường xuyến bài mặt bị ăn chỉ còn một chương, Thẩm Thanh Thành sâu kín mà, thật là lợi hại, đều bị ăn luôn, lục thích có dự cảm hắn muốn chơi xấu. Chỉ là chưa kịp che miệng, chỉ nghe đối diện người ngữ khí hâm mộ nói, khi nào có thể đến phiên ta đâu, tưởng bị ca ca ăn sạch sẽ, này bài là hoàn toàn chơi không nổi nữa. Qua một hồi lâu, che ở hai người đỉnh đầu chăn mỏng xốc lên lộ ra hai cái giao điệp thân ảnh. Thẩm Thanh Thanh nằm ở trên giường, gương mặt phiếm hồng, cái trán ra một tầng tinh tế hãn. Lục Thích lau hắn ướt át khóe môi, đứng dậy đem chăn điệp hảo phóng tới một bên. Trên giường bài poker bị làm cho nơi nơi đều là. Lục Thích đem bài thu nạp, còn chơi sao? Vừa rồi còn hữu khí vô lực người lập tức duỗi chân câu lấy nam nhân eo. Hứng thú không giảm, muốn, Lục Thích, ngoặc kép, ta nói bảy, liền rất vô ngữ. Thẩm Thanh Thanh, ta nói ta, liền rất chờ mong, nhưng mà Lục Thích lựa chọn chơi bài. Thẩm Thanh Thanh nhưng quá thất vọng rồi, trước đồ ăn cũng chưa ăn xong, ước chừng buổi chiều 2 điểm, một ngày Thái Dương nhất liệt thời điểm Hoàng Bình Vĩ rốt cuộc đã trở lại. Thẩm Thanh Thanh thu được Lục Thích nhắc nhở, bò đến bên cửa sổ nhấc lên bức màn ra bên ngoài xem mưa siêu Hoàng Bình Vĩ thần sắc vội vàng. Che lại ngực lập tức hướng trong phòng đi, đối Hoàng bác gái nói nhà chính cho hắn để lại đồ ăn nhắc nhở mắt điếc tai ngơ. Lục Thích nói, hắn trong lòng ngực ẩn giấu đồ vật Thẩm Thanh Thanh. Phía trước cái kia chát đuôi ngựa biện tiểu tỷ thì nói hắn đi nữ tộc trưởng ra. Đồ vật là hắn từ tộc trưởng ra trộm. Sẽ là cái gì, giống quyển sách Lục Thích nói. Hắn biểu tình hoảng loạn, hơn phân nửa bị phát hiện, nói như vậy tộc trưởng người hẳn là thực mau liền sẽ đuổi theo mới đúng. Chính là hai người đợi nửa ngày đều không có chờ đến người thứ hai xuất hiện. Trừ phi trong sách nội dung không quan trọng, nữ tộc trưởng cảm thấy không cần thiết truy. Nhưng là không quan trọng Hoàng Bình Vĩ vì cái gì muốn hao hết tâm tư tình nguyện đắc tội với người. Cũng muốn trộm trở về. Thẩm Thanh Thanh đối trong sách nội dung càng tò mò. Lấy Hoàng Bình Vĩ tính cách khẳng định sẽ không theo bọn họ chia sẻ trong sách manh mối. Hắn buông bức màn một lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xong. Nghĩ dùng cái biện pháp gì đem thư mượn tới nhìn một cái. Có, triệu cái tiểu người giấy. Buổi tối vừa lúc phóng tới Hoàng Bình Vĩ trong phòng xem có hay không quỷ tới. Buổi chiều không có hướng dẫn du lịch xuất hiện, chờ Thái Dương không như vậy phơi khi các người chơi trước sau ra cửa. Không tính Hoàng Bình Vĩ, Thẩm Thanh Thanh cùng Lục Thích là ra cửa nhất vãn. Bọn họ suy đoán đối phương trộm đồ vật bị phát hiện. Hôm nay hẳn là sẽ không ra cửa. Hai người đi trước dưỡng chai hồ nước bên kia đi dạo. Vẫn cứ không phát hiện trai. Tiếp theo bọn họ đi vòng đi trong thôn. Lại phát hiện các thôn dân dùng để làm dầu một loại thủ công nghệ phẩm. Một loại dùng vỏ chai bột phấn cùng đất sét hỗn hợp vì tài liệu niết tượng đất. Bọn họ thay đổi một nhóm người dò hỏi đại gia đối ngoại mà người cái nhìn. Được đến trả lời vẫn là chỉ có kẻ điên không thích người bên ngoài. Bất quá cũng có tân thu hoạch. Đó chính là trong thôn không cho phép cùng người bên ngoài kết hôn. Đối với kẻ điên cha mẹ, biết tình huống phần lớn là trong thôn thế hệ trước, bọn họ không phải đương sự hiểu biết đến không nhiều lắm. Chỉ nhớ rõ lúc trước kẻ điên phụ thân mới vừa đem lão bà mang về tới thời điểm trong thôn cực lực. Phản đối, sau lại nhà gái mang thai, phản đối thanh âm mới yếu bớt một ít, nhưng vẫn là có. Thẩm Thanh Thanh lại hỏi kẻ điên ra ra nãi nãi, nếu nhà trai là người địa phương, trong thôn tổng nên có thân thích, được đến đáp án là lão nhân gia tuổi lớn đã qua đời. Kẻ điên cha mẹ cùng tộc trưởng là cùng thế hệ người. Đúng rồi, bị hỏi đến lão nhân gia nhớ tới một chuyện. Híp mắt chậm gì gì nói, năm đó lão hứa ra không được nơi khác thức phụ vào nhà trụ. Riêng ở nơi khác khác nổi lên một gian phòng, ta nhớ kỹ hình như là nhà ngói. Ly đại gia trụ địa phương còn rất xa, nhà ngói. Lộ trình khá xa, kia chẳng phải là bọn họ hiện tại trụ địa phương. Thẩm Thanh Thanh hoài nghi buổi sáng nam nhân chưa nói dối. Kẻ điên phụ thân khả năng thật sự chết ở nhà ngói. Chứng thực hắn suy đoán chính là buổi tối triệu quỷ, triệu gia tới quỷ không có thần trí. Hỏi không ra cái gì, nhưng bị hắn phụ thượng tiểu người giấy đi theo một cái nữ quỷ chạy. Tác giả có lời muốn nói, gần nhất trạng thái không tốt, lâm vào viết văn mệt mỏi ký, sẽ mau chóng điều chỉnh trở về. Sao sao đại gia cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua.